Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52. Thẳng thắn. Tổng giám đốc văn phòng. Tiểu Ngư ngồi ở Triệu Mẫn đối diện, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Ngày hôm nay kết thúc mỗi ngày, nàng cảm giác cái này tổng giám đốc thật giống đối với nàng rất đặc thù. Nàng chỉ là một cái mới vừa tiến vào thực tập sinh. Tổng giám đốc liền đưa nàng mang theo bên người. Tiếp xúc thứ trọng yếu nhất. Cẩn thận ngẫm lại, đều cảm giác không đúng. Tiểu Ngư, ngày thứ nhất đi làm, có hay không quen thuộc? Triệu Mẫn hỏi. Cũng còn tốt. Tiểu Ngư muốn nói lại thôi. Ngươi đang nghĩ, tại sao ta đối với ngươi như thế chăm sóc đúng không? Triệu Mẫn nhìn ra Tiểu Ngư muốn nói lại thôi dáng dấp. Khẽ mỉm cười. Đúng. Tiểu Ngư gật gù, nhớ tới lúc trước ở phố mua sắm lên. Bạn trai ngươi cứu em bé sự kiện kia sao? Lúc đó ta chính là cái kia bị tên vô lại đoạt túi xách người. Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng, ngày hôm qua cảm giác ngươi quen mắt. Có điều sau khi trở về, bị người nhắc nhở, liền nhớ lại đến. Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn. Lúc đó đoàn người quá mức hỗn loạn. Sự chú ý của nàng đều ở Trần Mặc trên người. Căn bản không có chú ý tới Triệu Mẫn. Bởi vì chuyện này như thế chăm sóc ta. Tiểu Ngư hỏi. Đương nhiên không phải. Bạn trai ngươi là một cái phi thường ưu tú người. Ngươi cũng là một cái cô bé rất ưu tú. Cảm ơn. Tiểu Ngư cười cợt. Có điều nhưng không có thật cho là như thế. Nàng lại ưu tú. Cũng không thể vừa vào công ty liền có thể tiếp xúc tầng lớp cao nhất đồ vật. Hiện tại nghỉ làm rồi. Triệu Mẫn cười nói. Há, tạm biệt, Triệu tỷ. Tiểu Ngư đi rồi. Triệu Mẫn bấm Trần Mặc điện thoại. Chủ tịch, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, ngươi thật không dự định nói cho Tiểu Ngư. Triệu Mẫn hỏi, vấn đề này, thực sự là đau đầu. Đêm nay ta sẽ nói lại. Ngồi ở trong cửa hàng Trần Mặc trên mặt có điểm bất đắc dĩ. Hắn giải Tiểu Ngư, Tiểu Ngư biết chuyện này. Nhất định sẽ có gánh nặng, ảnh hưởng cuộc sống của nàng trạng thái. Hiện tại Tiểu Ngư đã tiến vào công ty. Qua mấy ngày phòng thí nghiệm hoàn thành, hắn cũng muốn đi công ty. Đã đến thẳng thắn thời điểm. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Hiện tại Tiểu Ngư là ta nhân viên. Ta nhưng là sẽ quản việc không đâu. Hiện tại ta nên nghỉ làm rồi. Tạm biệt, Chủ tịch tiên sinh. Triệu Mẫn nói rằng, trong cửa hàng. Trần Mặc để điện thoại di động xuống, thở một hơi, tiếp tục đưa mắt đặt ở máy tính di động bề ngoài thiết kế lên. Tiểu Ngư trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thu thập xong đồ vật sau, mang theo túi xách rời đi. Mới vừa đi ra công ty cửa, Lý Nhược Hy liền tiến lên đón. Tiểu Ngư, ngày hôm nay công tác thế nào? Rất tốt, Triệu Tổng đối với ta rất chăm sóc. Tiểu Ngư hiện không ngừng hồi ức Triệu Mẫn. Cảm giác có chút không nhiều lắm, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào. Nàng lập tức không nghĩ thông suốt. Nghe nói không, ngày hôm qua Triệu Tổng bên người cái kia anh chàng đẹp trai. Chính là công ty chúng ta thần bí nhất chủ tịch. Lúc trước mọi người còn tưởng rằng là Triệu Tổng. Bạn trai, không nghĩ tới lại là chủ tịch. Thật trẻ tuổi, như mới vừa đi ra đại học sinh viên tốt nghiệp. Cũng không có loại kia kỹ thuật trạch khí tức. Ánh mặt trời đẹp trai. Làm bạn gái của hắn, nhất định rất hạnh phúc. Tiểu Ngư cùng Lý Nhược Hy mới vừa đi ra công ty cửa. Mặt sau hai cái nữ dân văn phòng cũng kết bạn đi ra. Một bên vừa nói vừa cười. Sinh viên tốt nghiệp, kỹ thuật trạch, ánh mặt trời. Nghe được hai người đối thoại, Tiểu Ngư trong đầu lập tức hiện lên một bóng người. Vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra tìm tòi. Tiểu Ngư, ngươi đang làm gì thế? Tìm một cái đáp án. Tiểu Ngư trong lòng thấp thỏm. Thân thể trở nên căng thẳng lên. Không bao lâu. Tiểu Ngư cắn môi thu di động tốt. Trở nên mất tập trung. Tiểu Ngư. Làm sao rồi? Có phải là không thoải mái hay không? Lý Nhược Hy nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp. Lập tức cảm giác không đúng lắm. Không có chuyện gì. Chỉ là đáp án này quá nhường ta bất ngờ. Tiểu Ngư bình tĩnh nói rằng. Cái gì đáp án? Lý Nhược Hy hỏi, qua một quãng thời gian, sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Ngư sâu sắc thở một hơi, Tiểu Ngư, ngươi không tử tế. Ta nhưng là theo ngươi cùng giường cùng gối bạn thân. Chuyện gì ngay cả ta đều không nói. Đúng không liên quan với Trần Mặc. Các ngươi là không phải hừ hừ. Lý Nhược Hy nụ cười có chút xấu. Một bộ ta hiểu dáng dấp. Tiểu Ngư bị Lý Nhược Hy đánh gãy. Hơi đỏ mặt. Đừng có đoán mò. Đi nhanh một chút đi. Không phải vậy nhét xe. Đêm đó, Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon. Lẳng lặng xem sách. Trong lòng cũng đang suy nghĩ. Các loại nên làm sao mở miệng theo Tiểu Ngư nói. Không bao lâu, phòng khách liền truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Ngư cùng thường ngày. Ăn mặc váy ngủ. Ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Mở ra máy tính. Lẳng lặng xem tiết mục. Ngày hôm nay công tác thế nào? Trần Mặc hỏi. Cũng còn tốt. Tổng giám đốc đối với ta rất chăm sóc. Không biết nàng tại sao đối với ta tốt như vậy. Tiểu Ngư sắc mặt bình tĩnh nói rằng. Tiểu Ngư, nếu như ta có việc gạt ngươi, ngươi sẽ làm sao? Trần Mặc đem sách vở thả xuống. Ôm lấy Tiểu Ngư vai. Làm cho nàng tựa ở trên vai của mình. Vậy phải xem chuyện gì? Tiểu Ngư tùy ý Trần Mặc ôm. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc trước ta không phải giúp ngươi diệt virus sao? Vì việc này, ở thư viện còn gây ra một cái ô long. Trần Mặc suy nghĩ một chút mở miệng. Mới vừa nói xong, Tiểu Ngư liền cười khúc khích. Lúc trước ở thư viện gây ra ô long. Làm cho nàng hiện đang nhớ tới cảnh tượng đó. Liền muốn cười. Sau đó thì sao? Tiểu Ngư nói rằng, lúc đó toàn cầu virus máy tính nguy cơ. Ta khai phá diệt phần mềm. Có thể diệt virus, liền đưa nó bán cho thất hổ công ty. Đó là ta món tiền đầu tiên. Sau đó ta dùng những kia tiền. Đăng ký một cái công ty. Chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Tiểu Ngư đánh gãy Trần Mặc. Nhường ta yên tĩnh một chút. Tiểu Ngư tựa ở Trần Mặc trên bả vai. Ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Trần Mặc trong lòng có chút sợ hãi. Tiểu Ngư dáng vẻ ấy. Hắn xưa nay chưa từng thấy. Điều này làm cho trong lòng hắn không chắc chắn. Có điều hắn thức thời không nói gì. Mãi cho đến máy tính truyền phát tiết mục kết thúc. Tiểu Ngư mới mở miệng. Tại sao đột nhiên nói với ta những này? Người đều tiến vào công ty. Chậm sớm biết. Chủ động giao phó xong một điểm đi. Người lúc nào phát hiện? Trần Mặc cười khổ nói. Bất luận ta lúc nào phát hiện. Ta không tiến vào công ty. Ngươi liền dự định không nói. Không, ngươi hiện tại đừng nói chuyện. Ta muốn đánh ngươi. Chưa kịp Trần Mặc phản ứng lại. Tiểu Ngư liền nắm nắm đấm. Quay về Trần Mặc vai một trận loạn nện. Không một hồi, Tiểu Ngư một tiếng gào lên đau đớn. Xoa quả đấm của chính mình. Thấy cảnh này, Trần Mặc nở nụ cười. Lại một lần đánh người. Đem chính mình đánh đau. Còn cười, Tiểu Ngư sắc mặt đỏ lên. Lại nắm quả đấm nhỏ, hướng về thân thể hắn bắt chuyện, mãi đến tận đánh mệt mỏi, Tiểu Ngư mới dừng lại, không tức giận, Trần Mặc nắm lên Tiểu Ngư đỏ lên tay, rất tức giận, không cho phép ngươi động, ta muốn cắn ngươi, nói xong, Tiểu Ngư vùi đầu đến Trần Mặc trên bả vai, nha, chấm ngoặc kép, Trần Mặc không có phản kháng, đem Tiểu Ngư ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng động viên. Tiểu Ngư chịu nổi nóng. Cái kia là không sao. Hắn chỉ sợ như vừa nãy như vậy khó chịu không nói lời nào. Qua nửa phút, Tiểu Ngư mới buông ra miệng. Nhìn Trần Mặc trên bả vai đẫm máu giấu răng. Mày liễu cau lại. Đau sao? Nào có như ngươi vậy cắn xong người còn hỏi có đau hay không? Đáng đời. Ai bảo ngươi gạt ta chuyện lớn như vậy? Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng. Đứng dậy đến trong ngăn kéo tìm kiếm một hồi. Không một hồi liền cầm một bình thuốc đỏ cùng ngoáy tay đi tới. Bắt đầu giúp Trần Mặc xử lý vết thương. Không tức giận đi. Hỏi lại ta lại cắn ngươi một cái. Cẩn thận từng ly từng tí một giúp Trần Mặc xử lý tốt vết. Thương sau, Tiểu Ngư mới thả xuống thuốc đỏ đi trở về phòng. Trần Mặc các loại vai thuốc đỏ làm sau đó. Thu thập xong sách vở. Đi vào gian phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.